Bạn trai háo sắc của tôi. Chương 1: Hàng phục cậu bé. Góc truyện audio.com. Trạng vạng tối, tôi đặt khay đồ ăn lên bàn chờ vị kia trở về nhà. Chỉ một lát sau, cửa phòng bị dùng sức mở ra. Một gương mặt tuấn tú mang theo nụ cười tiến vào. Huyền Anh về rồi. Một chàng trai mặc quần áo kaki, mang theo vẻ mặt mệt mỏi, ném ba lô xuống đất. Rửa tay ăn cơm đi. Anh mệt mỏi rồi, xoay người, tôi tính trở lại phòng bếp mang nồi canh nóng lên, nhưng mà anh muốn còn chưa nói dứt lời. Hắn đã nhanh chóng ôm lấy tôi, hướng về phía sofa mà đi. Trịnh Hàn Thư, không được, anh ăn cơm trước đi, ngày mai anh còn có cuộc thi đấy. Đầu anh nghĩ toàn cái gì thế? Tôi giãy giụa đẩy bàn tay ma quái đang giở trò của hắn ra. Huyền, thật lâu rồi anh không có làm em. Cứ thế này thì ngay cả thân thể con gái lớn lên trông như thế nào anh cũng không nhớ được mất. Hắn hoàn toàn không để ý tới sự giãy giụa của tôi. Vô cùng quen thuộc cởi áo sơ mi của tôi. Hất tung váy tôi lên. Đáng chết, sao hôm nay lại không mặc quần jean cơ chứ? Em đã nói rồi, trước cuộc thi không cho phép anh làm. Anh lại nuốt lời, huống chi ngày mai anh phải thi vấn đáp. Anh không muốn sống nữa ư? Tôi vừa gỡ bàn tay đang thăm dò vào quần lót của tôi vừa cảnh cáo hắn. Nhưng mà anh đã học thuộc hết rồi. Hơn nữa hắn đột nhiên cắn vành tai tôi. Sau đó nói bên tai. Nuốt lời chính là em. Em đã nói là nếu kết quả thi của anh nằm trong top 10 toàn trường thì sẽ để anh làm. Lần trước thì anh đứng thứ 5 đấy. Anh có quyền yêu cầu được thưởng chứ. Cách anh ưm biết rõ hắn đang chơi xấu. Nhưng mà tôi cũng chẳng đẩy hắn ra được. Hắn biết rõ từng điểm mẫn cảm trên người tôi. Tên nhóc này rất đáng giận. Tôi nhìn hắn cởi bỏ đồng phục của hắn. Lộ ra da thịt ngăm đen. Kết quả của việc luyện tập bóng rổ thường xuyên chính là dáng người cao lớn cường tráng của hắn. Hắn chậm rãi di chuyển vành môi từ tay chuyển xuống trước ngực tôi. Chiếc áo lót đã bị hắn kéo ra từ khi nào? Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu lưỡi của hắn di chuyển trên đầu V và bầu ngực của tôi. Em thật sự quá mẫn cảm. Anh rất thích. Hắn ngẩng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt mê ly, mang theo sự quyến rũ chết người. Anh hôm nay anh chỉ có thể làm một lần thôi đó. Tôi cố gắng nói rõ với hắn, nhưng hắn lại cố ý dùng ngón tay trêu đùa âm hạch của tôi. Khiến tôi phải thở hổn hển nói đứt quãng. Một giây sau, hắn lột bỏ vật cản dưới thân, mang bao cao su vào. Anh, chứng thối, anh để bao cao su ở phòng khách lúc nào thế hả? Tôi dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn hắn lấy bao cao su từ bên cạnh hộp giấy lau ra. Xuýt hắn hôn lên môi tôi, sau đó tách mở đôi chân tôi ra, đè lên người tôi khẽ nói. Vì anh không biết khi nào anh sẽ muốn làm, hơn nữa hắn không nói hết lời. Động thân một cái lập tức tiến sâu vào thân thể tôi khiến tôi thở dốc không ngừng. Ngay cả nhà ăn, phòng bếp, phòng tắm, sân thượng anh đều chuẩn bị. Hắn vừa nói vừa đút vào. Gương mặt mang theo nụ cười vui vẻ tà ác. Anh để ở sân thượng làm gì vậy à? Tôi lại nói chuyện một cách đứt quãng. Tôi biết rõ hắn rất thích nhìn tôi như thế nên luôn luôn dùng sức đong đưa chạy nước rút trong thân thể tôi khi tôi muốn nói chuyện. Nếu lần này anh xếp hạng nhất, anh muốn làm trên ban công, sau đó phải làm em 10 lần. Hắn âu yếm nói, môi lại dán vào môi tôi. Tôi hoàn toàn không thể trả lời. Chỉ có thể cuốn lấy đầu lưỡi đang bá đạo cuốn lấy lưỡi tôi của hắn. Một lúc lâu sau hắn mới rời khỏi môi tôi. Sau đó vui vẻ cười. Không nói gì nghĩa là đồng ý nhé. Anh dưới sự ra sức chạy nước rút của hắn. Cuối cùng cũng xong, tôi mệt mỏi ngồi phịch trên ghế salon, mang theo vẻ mặt tức giận và ánh mắt mê ly. Em không cần nhìn anh như thế, nếu không anh sẽ muốn làm thêm lần nữa đó. Hắn cười tà, lấy một chiếc bao cao su khác từ hộp giấy lau ra. Đừng mà, anh mau đi tắm rửa đi còn ăn cơm nữa. Tôi nhìn hắn lau sạch dương vi ti của hắn như muốn chuẩn bị mang chiếc bao cao su khác vào. Nhanh chóng nói. Được rồi, dù sao hôm nay cũng đã thỏa mãn, chắc chắn mai anh sẽ thi thật tốt. Hắn mỉm cười cúi xuống hôn tôi thật sâu. sau đó ôm lấy quần áo vương vãi trên mặt đất, vui vẻ đi về phía phòng tắm. Tôi vừa buồn cười vừa tức trừng mắt nhìn bóng lưng của hắn. Cách chương.